Chương 2723, cha chỉ trông cậy vào một mình con Tống Chính Quốc dừng một chút, lại nói, cậu ta có thể ngàn dặm xa xôi, bỏ xuống thể diện, mang người đi tìm Mạnh Tinh Tuyết. Con nên biết, người phụ nữ này trong lòng cậu ta, không tầm thường. Có thể nói như vậy, địa vị của Mạnh Tinh Tuyết, cao hơn con không ít. Nếu cô ta dùng chút thủ đoạn, cho dù không gả vào nhà họ Mộ, cũng có thể đè ép con một đoạn. Người phụ nữ đê tiện này, Tống Ân Nhã tức đến nghiến răng nghiến lợi, con nên làm gì bây giờ? Nếu Mộ Yến Thừa muốn đưa Mạnh Tinh Tuyết về thủ đô, như vậy, không ngại để cô ta trở về. Cứ như vậy ngồi nhìn sao, để cho Mộ Yến Thừa đưa Mạnh Tinh Tuyết trở về dưỡng thai sao ạ? Tống Ân Nhã cảm thấy khó hiểu. Tống Chính Quốc cười lạnh một tiếng, ngoan độc nói, muốn diệt đứa bé, có trăm ngàn phương thức. Con hà tất phải vội vã, chỉ cần đứa bé chưa sinh ra, đối với con, là cục diện có lợi. Tống Ân Nhã tức giận nghiêng đầu sang một bên, ngữ khí của Tống Chính Quốc hơi dịu đi một chút, thở dài một tiếng, anh con bất ngờ xảy ra chuyện, coi như là không có tiền đồ rồi. Ân Nhã còn nhỏ, không hiểu chuyện, trên dưới nhà họ Tống, cha chỉ trông cậy vào mình con thôi. Cha, mắt Tống Ân Nhã đỏ lên. Con cảm thấy cuộc sống như vậy, quả thực là rất tồi tệ. Con cho rằng, đi đến một bước này, là trách nhiệm của ai? Nhắc đến chuyện này, Tống Chính Quốc tức không chịu được. Bài trên tay con rõ ràng rất đẹp, đánh thành cục diện như vậy, còn không phải là con gieo gió gặt bão. Lúc trước khuyên con buông tay, đừng bám lấy Mộ Nhã chiết không rời. Con cứ không nghe. Con! Tống Ân Nhã cũng tự biết mình đối lý. Sau này con nghe cha, không được cố chấp, hành động thiếu suy nghĩ nữa, cha sẽ không hại con còn trẻ, sau này, con đừng phạm vào chuyện ngu xuẩn nữa. Tống Ân Nhã cắn môi, đột nhiên nói, con, bóng đêm như mực, gió lạnh thấu xương. Bệnh viện số 1 huyện Yển Thành, trong phòng bệnh, sắc mặt Sở Hà lạnh lùng nghiêm túc đứng ở trước cửa sổ, nhìn bóng đêm xa ngoài cửa sổ, trên mặt bình tĩnh. Bất an trong lòng càng lúc càng mở rộng. Cô ấy là một người cực kỳ bình tĩnh, cho dù gặp chuyện gì nguy hiểm, cũng có thể duy trì gặp nguy không loạn lý trí. Nhưng mà sau khi Sở Tiểu Bảo mất tích, cô ấy lại bắt đầu rối loạn. Chỉ là so với người mẹ bình thường, cô ấy không biểu hiện ra bối rối lo lắng, càng không có loại trạng thái điên cuồng bất an. Tệ nhất là lúc đổ nước, tâm sự nặng nề, không cẩn thận làm rơi vỡ bình nước. Không phải cô ấy không lo lắng, mà là biết, bối rối, căn bản không có bất luận ý nghĩa gì. Cô ấy tất phải càng lý trí hơn, mới có thể duy trì thanh tỉnh. Từ lúc Sở Tiểu Bảo mất tích, đã tròn 24 tiếng. Cô ấy không có báo án, bởi vì ngay cả cô ấy, cũng không cung cấp được bất luận manh mối gì. Không có manh mối, cho dù lập án điều tra, cũng sẽ không có bất luận tiến triển gì. Lúc sáng, cô ấy đến cục cảnh sát, muốn điều tra nơi cậu mất tích, nhưng mà lại phát hiện, cô ấy không nắm được một chút đầu mối gì, không có bất luận manh mối nào. Tìm sao? Tìm thế nào đây? Hắc Long Đàm là một thôn trang lạc hậu, không có thiết bị giám sát, cho dù trên đường, cũng có rất ít camera giám sát, ngoại trừ giám sát trực tiếp. Hơn nữa cô ấy không biết tin tức về chiếc xe. Cho dù biết giấy phép lái xe cũng được. Mạnh Tinh Tuyết vẫn ngủ mê man như cũ. Cô ấy đành phải quay về bệnh viện. Đợi Mạnh Tinh Tuyết tỉnh dậy. Hỏi thăm mới tính toán chuyện khác. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 2724. Manh mối quan trọng lúc Sở Hà trở về. Mạnh Tinh Tuyết vừa mới lấy máu. Đã ngủ mà Mộ Yến Thừa vẫn canh giữ ở trong bệnh viện. Kiên nhẫn của người đàn ông này nằm ngoài dự đoán của cô ấy. Không nghĩ tới, đối với người phụ nữ của mình, người đàn ông này coi như là có trách nhiệm. Sở Hà đi đến cạnh anh ta, hỏi, anh định làm thế nào? Mộ Yến Thừa ngẩng đầu, nhíu mày, cái gì mà làm thế nào bây giờ? Trong bụng Tinh Tuyết có đứa bé của anh định làm thế nào? Sở Hà hỏi như vậy, Mộ Yến Thừa nhất thời im miệng không nói. Đột nhiên lại nói, tôi định đợi thân thể cô ấy tốt hơn một chút, đưa cô ấy về thủ đô, định sinh đứa bé này ra sao? Ừ, Sở Hà không cho là đúng, vậy anh định kết hôn với cô ấy không? Mộ Yến Thừa không trả lời. Sở Hà liếc mắt nhìn anh ta một cái. Khốn nạn, trên mặt Mộ Yến Thừa hiện lên chút không vui. Cô nói cái gì? Tôi nói anh khốn nạn, không nghe rõ sao? Tôi lặp lại một lần nữa cho anh nghe. Láo xược. Mộ Yến Thừa nói, tôi còn chưa tới lượt cô soi mói, chỉ trỏ đâu. Tinh Tuyết là cô gái tốt, nếu anh không muốn chịu trách nhiệm, cầu xin anh đừng chà đạp cô ấy. Cô, nếu anh vẫn yêu cô ấy, như vậy, là một người đàn ông, chịu trách nhiệm đến cùng đi. Sở Hà vừa dứt lời, người trên giường có động tĩnh, hai người lập tức nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Tinh Tuyết chậm rãi mở mắt, mày cau chặt, hình như có chút không thoải mái. Tinh Tuyết, Mộ Yến Thừa lập tức tới gần, em tỉnh rồi. Mạnh Tinh Tuyết mở to mắt, câu nói đầu tiên đó là, Tiểu Bảo đâu? Sở Hà ngẩn ra. Mạnh Tinh Tuyết tỉnh táo lại, mở to mắt, trông thấy Sở Hà đứng bên giường, lập tức ngồi dậy. Sở Hà, tìm được Tiểu Bảo chưa? Trong lòng cô ta tràn đầy suy nghĩ về Sở Tiểu Bảo, xem nhẹ Mộ Yến Thừa đứng bên cạnh. Sở Hà lắc đầu, không có bất luận manh mối gì. Trên mặt Mạnh Tinh Tuyết lại thất vọng một phen, cắn môi tự trách. Cô ta nói, em, đều do em không tốt. Chuyện này không liên quan đến em. Sở Hà không có ý tứ trách cô ta. Em đừng nghĩ nhiều. Tinh Tuyết, chị hỏi em, ngày đó hai người đàn ông mang Tiểu Bảo đi, em có chút manh mối gì không? Sở Hà đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mạnh Tinh Tuyết nghe vậy, trong mắt là một mảnh mờ mịt. Cô ta xoa huyệt thái dương, mới vừa tỉnh lại, đầu có chút đau đớn muốn nứt ra. Nhưng mà cho dù như vậy, cô ta vẫn cố gắng ép buộc mình, cố gắng hồi tưởng lại chuyện tối hôm đó. Em nhớ rõ mặt của bọn chúng. Em nói đi, đây coi như là một manh mối. Hai người đàn ông, một người đàn ông mắt hình tam giác, mũi tẹt, môi rất dày, da hơi đen, vóc dáng không tính là cao, chỉ cao hơn em một tí, 170cm sao? Ừ, Mạnh Tinh Tuyết nặng nề gật đầu, nghe khẩu âm của anh ta, giống như là người phương Bắc. Còn một người đàn ông cũng nói khẩu âm của người phương Bắc khác, lông mi cực kỳ thô, đôi mắt hơi lồi, cái mũi rất cao, môi rất mỏng, cả người làm cho người ta có cảm giác hung thần ác sát. Ngày đó hai người mặc quần áo màu đen, sau đó thì sao? Mạnh Tinh Tuyết khổ sở nghĩ lại, cô ta đột nhiên nhớ đến cái gì đó, mắt sáng lên, em nhớ rõ biển số xe của bọn họ, nếu tìm theo biển số xe, có thể tìm được bọn họ không? Em nhớ rõ biển số xe sao? Sở Hà có chút bất ngờ, trong lòng dấy lên hy vọng. Nếu biển số xe còn nhớ rõ, như vậy đây là một manh mối quan trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2725, anh sẽ gánh vác trách nhiệm của người chồng sao? Ừm, tối hôm đó tuy trời tối, nhưng mà trong phòng có đèn, biển số xe còn có chút phản quang, em còn đuổi theo, thấy đuổi không kịp, liền ghi nhớ lại biển số xe. Sở Hà lập tức hỏi, biển số xe bao nhiêu? Màu đen. Sở Hà im lặng đọc một lần, ghi nhớ. Chị lập tức đi đến cục cảnh sát, điều tra giấy phép một phen. Có phải biển số giả hay không? Mộ Yến Thừa đột nhiên hỏi một câu. Sở Hà lại nói, có manh mối, tốt hơn là không có manh mối gì. Cô ấy cầm lấy áo trên giá áo, đang muốn đi ra cửa, Mạnh Tinh Tuyết xoay người muốn xuống giường. Sở Hà, em đi cùng chị. Không được, thân thể của em quá yếu. Sở Hà lại nói, em ở đây nghỉ ngơi, nghĩ xem còn manh mối nào có ích hay không. Nói xong, cô ấy vội vàng rời đi. Mạnh Tinh Tuyết ngơ ngẩn tựa vào giường, liếc mắt nhìn thoáng qua Mộ Yến Thừa ở một bên, vẻ mặt lập tức lạnh xuống, quay mặt đi. Tinh Tuyết, Mộ Yến Thừa nhíu mày, đột nhiên hỏi, tối hôm đó, vì sao em lại đi như vậy cho xong việc? Nếu không thì sao? Mạnh Tinh Tuyết lạnh lùng hỏi lại, nếu đợi không được bất luận hy vọng gì, chẳng lẽ không nên thoải mái buông tay sao? Chẳng lẽ anh còn muốn em giống như trước, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhẫn nhục chịu đựng, cho dù không được bất luận hy vọng gì, cũng cần phải giống như người đần độn, hẹn mọn canh gác bên cạnh anh sao? Sau đó, đối với anh thờ ơ, làm như không thấy, ăn nói khép nép như cũ, ngầm chờ đợi anh, hồi tâm chuyển ý sao? Mộ Yến thừa nghẹn lời. Tối hôm đó, em vốn đã nghĩ cùng anh lúc đó, nói chuyện để chấm dứt. Mạnh Tinh Tuyết nói, em tính toán xong, còn thu dọn hành lý, gọi điện thoại cho anh, muốn để anh lựa chọn. Hoặc là chúng ta kết hôn, sống cùng nhau, hoặc là em rời khỏi anh, trả lại tự do cho anh, cũng cho em tự do. Điện thoại sao? Mộ Yến thừa nói, tối hôm đó anh uống rượu, không có nhận điện thoại của em. Đúng vậy, anh không nhận điện thoại, mà là một người phụ nữ khác nhận. Mạnh Tinh Tuyết cười đau khổ, cô ta nói, anh ở chỗ cô ta, mệt mỏi, nên ngủ rồi. Chẳng lẽ em còn phải ngây ngốc coi như không biết, sau đó giống như phi tử trong hậu cung thời cổ đại, đợi anh ở bên cạnh người phụ nữ khác trở lại, sau đó sủng hạnh em sao? Mộ Yến thừa bừng tỉnh, anh ta nhớ rõ, tối hôm đó, anh ta ở bên cạnh Tống Ân Nhã, chẳng lẽ Tống Ân Nhã nói gì đó kích thích cô ấy, cho nên cô ấy mới trong cơn tức giận, đi cho xong việc. Cô ta nói với em cái gì? Quên rồi, em cũng không muốn nhớ lại nữa. Mạnh Tinh Tuyết có vẻ lạnh nhạt. Mộ Yến thừa giải thích, tối hôm đó, anh và cô ta không có xảy ra chuyện gì. Anh nghĩ rằng em còn có thể tin tưởng những lời anh nói được sao? Anh lừa gạt em bao giờ? Đã làm là làm, chưa làm thì chưa làm. Mộ Yến thừa nói. Mạnh Tinh Tuyết cười, anh dám thề không? Nếu thề độc thật sự sẽ ứng nghiệm, anh có thể thề. Mạnh Tinh Tuyết. Mộ Yến thừa lại nói, Tinh Tuyết, em về thủ đô với anh đi. Em yên tâm, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Đợi đến khi em sinh con xong, anh sẽ gánh vác trách nhiệm của người cha, chăm sóc nuôi nấng đứa bé lớn lên thật tốt. Như vậy, Mạnh Tinh Tuyết hít sâu một hơi khí lạnh, bình tĩnh hỏi lại, anh sẽ gánh vác trách nhiệm của một người chồng sao? Một câu hỏi lại, Mộ Yến thừa im miệng không nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 2726, ngoại trừ danh phận. Anh nguyện ý gánh vác trách nhiệm của người cha, nhưng anh vẫn không kết hôn với em, có phải không? Mạnh Tinh Tuyết tức giận với anh ta, thấy anh ta liếc mắt không nói, không thể nhịn được nữa, anh nói chuyện đi. Nếu em không thèm để ý danh phận, anh có thể dẫn em về nhà họ Mộ, nhưng mà em có biết, trên người anh còn có hôn ước, anh không thể cưới em làm vợ, nhưng mà ngoại trừ danh phận, toàn bộ mọi thứ anh đều có thể cho em. Cuộc sống tốt đẹp, chi phí ăn mặc, tuyệt đối có thể. Câm miệng. Mạnh Tinh Tuyết mở to hai mắt nhìn, ép buộc nước mắt chảy vào trong hốc mắt. Đột nhiên cảm thấy thực buồn cười, lập tức bật cười. Ngoại trừ danh phận sao? Cho nên, ý của anh là, em có thể giống như nhân tình, không thấy ánh sáng sống bên cạnh anh, nhận cưng chiều của anh sao? Mạnh Tinh Tuyết nắm lấy gối đầu, đập mạnh vào người anh ta, giống như bị bệnh thần kinh kêu lên. Mộ Yến thừa, vì sao lại nói như vậy? Anh có thể nói ra đúng lý hợp tình quá đấy. Cuộc sống tốt đẹp, vinh hoa phú quý, anh rõ ràng biết em không cần những thứ này. Tinh Tuyết, chúng ta cắt đứt quan hệ đi. Mạnh Tinh Tuyết đột nhiên khóc giống lên, em không cần yêu anh nữa, em không cần tiếp tục cuộc sống như vậy nữa, không thấy mặt trời, giống như là một kẻ đáng thương. Mộ Yến thừa cắn chặt môi. Không phải anh ta không muốn cưới cô ta, mà vì anh ta không quyết đoán như Mộ Nhã Chiết. Đúng vậy, anh ta yêu Tinh Tuyết, có lẽ mãi đến khi mất đi một người mới có thể luống cuống tay chân hiểu được. Hóa ra, cô ấy mới chân chính là thứ anh ta muốn. Cái tên Mạnh Tinh Tuyết đã chiếm cứ trái tim anh ta. Nếu như có thể, anh ta cũng muốn thuận lợi vui vẻ cưới cô ta làm vợ. Nhưng mà cửa lớn nhà họ Mộ, không phải anh ta nói muốn cưới, liền có thể cưới Mạnh Tinh Tuyết về. Nhà họ Mộ chú trọng gia thế, chú trọng bối cảnh. Mạnh Tinh Tuyết có bối cảnh gì? Chỉ là một thân phận yếu ớt, một gậy đủ để đánh trở về. Nhưng mà, muốn anh ta buông tay, anh ta thật sự làm không được. Tinh Tuyết, anh đồng ý với em, anh có thể chặt đứt quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào. Anh sẽ không lăng nhăng nữa, sẽ không chơi đùa với người phụ nữ khác. Anh sẽ chung tình với một mình em, anh chỉ yêu một mình em, nhưng mà anh không thể cưới em. Gia thế của anh, thân phận của anh, em nhất định không thể thuận lợi vui vẻ gả vào nhà họ Mộ. Nhưng mà chú hai đã đồng ý rồi. Đợi đến thời cơ, lúc đó anh cũng có thể cưới em vào nhà họ Mộ. Tuy không phải là vợ cả, nhưng mà em vẫn là người phụ nữ của Mộ Yến Thừa anh. Vợ bé sao? Mạnh Tinh Tuyết hỏi lại, trong mắt là chết chóc, u ám. Mộ Yến Thừa nhìn vẻ mặt cô ta tuyệt vọng, trái tim như bị bóp chặt. Tinh Tuyết, anh... Mạnh Tinh Tuyết cười lạnh vài tiếng, ngắt lời anh ta nói, Mộ Yến Thừa, anh luôn dùng trăm phương nghìn kế, dĩ nhiên là trà đạp em. Cô ta đột nhiên nhìn chằm chằm anh ta, nghiến răng nghiến lợi hỏi, anh có trái tim sao? Anh có biết hay không, người ta đau lòng, trái tim sẽ đau đớn. Chất vấn của cô ta, làm anh ta có chút phiền lòng, tâm phiền ý loạn. Anh ta đột nhiên đứng dậy, thái độ kiên quyết hơn, anh sẽ đưa em về thủ đô. Cái gì? Anh cho em thời gian cả đêm suy nghĩ. Tinh Tuyết, em không thể không có anh, mà anh cũng không thể không có em. Nói xong, anh ta xoay người, rời khỏi phòng bệnh. Mạnh Tinh Tuyết ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi, nước mắt không kiêng nể gì rơi xuống. Anh ta ích kỷ như vậy, chưa bao giờ chân chính lo lắng đến cảm nhận của cô ta. Người đàn ông như vậy, căn bản không biết cái gì là yêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2727, mặt co mày cáo. Sở Hà dựa vào biển số xe, đến cục cảnh sát điều tra một phen, rất nhanh tra được hướng đi của chiếc xe. Sau khi xe chạy ra khỏi Hắc Long Đàm, đi từ tỉnh lên thủ đô với tốc độ cao, cuối cùng lúc đến thủ đô là 6 giờ sáng. Sau đó, xe đi vào một nơi hẻo lánh, sau đó thay đổi hướng đi, bắt đầu đi từ thủ đô về vùng núi. Sau đó, không có bất luận hướng đi gì nữa. Ngoại trừ tra ra được chiếc xe, không có bất luận manh mối gì. Nhưng mà manh mối như vậy, cũng đủ chân quý. Ít nhất giấy phép không phải giả. Xe tải khớp với manh mối Mạnh Tinh Tuyết cung cấp. Như vậy, ít nhất nắm giữ được chiếc xe này ở trong phạm vi vùng núi. Nhưng mà khi Sở Hà đề xuất vây bắt người bị tình nghi, đồng nghiệp của cô ấy lại có vẻ nghi ngờ. Sở Hà, chuyện này nhất định phải báo cáo với cục trưởng. Hành động vây bắt cực kỳ rắc rối, bởi vì những chi phí này đều phải sau khi cục trưởng phê duyệt mới có thể điều động người. Vấn đề là ở chỗ, bây giờ cục trưởng đi công tác, không có ở cục cảnh sát. Cho dù đề án giao vào tay ông ấy phê duyệt cũng cực kỳ rườm rà, có khả năng là bị từ chối. Cứ như vậy chậm trễ thời gian, nếu cô nguyện ý tự trả tiền, chuyện đó trái lại lại khác. Tự trả tiền sao? Ừ, ví dụ như điều động người, những chi phí này cô cung cấp đủ hết, cục cảnh sát sẽ điều động người, cô đưa tiền. Nhưng mà manh mối có hạn, cho dù mang theo nhóm người đuổi tới vùng núi đó, cũng không hẳn là bắt được phạm nhân về quy án. Vẻ mặt Sở Hà cứng ngắc, dù sao Yển Thành cũng là huyện nhỏ, hàng năm tỉnh phát chi phí có hạn, cục trưởng sẽ không đồng ý với đề án này. Cô chắc chắn, Tiểu Bảo thật sự lên chiếc xe này sao? Tôi chắc chắn. Vẻ mặt Sở Hà có chút đấu tranh, tôi cũng nguyện ý chi tiền, cần khoảng bao nhiêu tiền? Người nọ trầm ngâm một lát, đánh giá một phen, lập tức mở miệng, khoảng chừng cần 10 vạn đi. 10 vạn sao? Sở Hà cứng đờ. Vẻ mặt Sở Hà càng cứng đờ thêm vài phần. Nhỡ đâu phạm nhân rời khỏi mục tiêu, chúng ta đuổi tới nơi, chụp hụt, không được việc gì mà rút lui, khoản tiền này, coi như thả trôi sông. Sở Hà đột nhiên kéo vạt áo anh ta, lạnh lùng nói, tiền bạc không là vấn đề, cho dù là mấy trăm vạn, cũng không quan trọng bằng một sợi tóc của Tiểu Bảo. Sở Hà, cô đừng kích động, bình tĩnh một chút, con tôi không thấy nữa, tôi nên bình tĩnh thế nào đây, tôi đã đủ bình tĩnh rồi. Vậy, nếu cô đề xuất tự trả tiền qua tỉnh vây bắt, tôi có thể báo cáo với đội trưởng, để cho anh ấy điều động người. Tôi căn bản không lấy ra được khoản tiền này. Sở Hà cười giễu cợt, đột nhiên cảm thấy quy định như vậy, thực nực cười. Cô cô rõ ràng biết được hướng đi của Tiểu Bảo, lại bất lực không làm gì được. Sở Hà, chúng tôi cũng cực kỳ quan tâm Tiểu Bảo, cũng cực kỳ lo lắng an nguy của đứa bé, nhưng mà chuyện này, chúng tôi thực sự bất lực. Dù sao, cô ngay cả hộ khẩu cũng không có, cục trưởng căn bản sẽ không coi trọng. Cô ấy không muốn nghe những lời nói hoang đường này, tự tôi sẽ nghĩ biện pháp khác. Sở Hà thất hồn lạc phách về bệnh viện, mới vừa đến trước cửa phòng bệnh, lại thấy Mộ Yến Thừa đứng ở cửa, dựa vào tường, yên lặng hút thuốc. Cô ấy giống như không phát hiện ra anh ta, đi thẳng vào phòng bệnh. Mạnh Tinh Tuyết thấy cô ấy trở về, khẩn trương hỏi, Sở Hà, tìm được manh mối gì không? Sở Hà nâng mắt, nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2728, điều kiện trao đổi. Mạnh Tinh Tuyết thấy sắc mặt cô ấy không tốt, cũng có chút thất vọng. Thế nào? Giấy phép không giống sao? Hay là đã biết hướng đi của chiếc xe? Ừm, em không biết chiếc xe đó là loại gì, chỉ biết là xe 7 chỗ, rất rộng. Ghế ngồi phía sau đã được tháo ra, dấu hiệu là một con ngựa. Sau khi xe đi về phía thủ đô, lại đi đến vùng núi. Vậy, nếu biết được manh mối, lập tức có thể hành động vây bắt không phải sao? Cần cục trưởng phê duyệt. Ánh mắt Mạnh Tinh Tuyết nghi ngờ, có ý gì? Bọn chỉ là người bình thường, cục trưởng căn bản không coi trọng vụ án này. Cho dù biết được phương hướng đi, nhưng mà vây bắt qua tỉnh, cần 10 vạn. Hàng năm tỉnh phát chi phí có hạn, cục trưởng sẽ không vì một nhân vật nhỏ bé như tôi đi dùng chi phí ít ỏi đó, mà tôi căn bản không lấy ra được 10 vạn. Mạnh Tinh Tuyết ngẩn ra, có chút lo âu, vậy thì cứ mặc kệ sao? Rõ ràng đã biết được hướng đi của người bị tình nghi rồi, vì một lý do như vậy, cứ mặc kệ sao? Tinh Tuyết, xã hội này cực kỳ tàn khốc. Chuyện gì cũng đều dựa vào bối cảnh ăn cơm, em không có bối cảnh, ai sẽ coi trọng em? Mạnh Tinh Tuyết nghe hẹn lời. Sở Hà nói, chị lại nghĩ cách khác. Tôi có thể giúp cô tìm người. Mộ Yến Thừa ở phía sau bình tĩnh nói. Sở Hà và Mạnh Tinh Tuyết cùng quay đầu lại, lại thấy anh ta đi vào phòng bệnh. Bình tĩnh nói, đối với tôi mà nói, tìm một người không phải là chuyện gì khó. Tôi có thể giúp cô. Hà, anh tốt bụng như vậy sao? Sở Hà không tin anh ta sẽ tốt bụng như vậy. Đương nhiên, phải có điều kiện. Ánh mắt Mộ Yến Thừa đột nhiên nhìn Mạnh Tinh Tuyết. Chỉ cần em đồng ý cùng anh về thủ đô. Sở Hà nhíu mày, cực kỳ bất mãn. Anh muốn dùng chuyện này uy hiếp Tinh Tuyết. Đây có thể gọi là uy hiếp sao? Chỉ ra điều kiện mà thôi. Mộ Yến Thừa không nhìn Sở Hà, nhìn về phía Mạnh Tinh Tuyết. Tinh Tuyết, anh có thể giúp em tìm được người em muốn tìm, nhưng mà điều kiện tiền đề chính là em phải về thủ đô với anh. Mạnh Tinh Tuyết cười lạnh, vì sao anh nhất định phải bắt em về thủ đô? Anh không có khả năng để mặc em ở đây một mình. Mạnh Tinh Tuyết cắn chặt môi, nắm chặt khăn trải giường, im lặng một lúc rất lâu. Cô ta đột nhiên cười, nhẹ nhàng gật đầu. Sở Hà cả kinh, Tinh Tuyết, em không cần miễn cưỡng. Không miễn cưỡng. Mạnh Tinh Tuyết cười, Sở Hà, không sao, chỉ cùng anh ấy về thủ đô thôi, cũng không tính là điều kiện hà khắc bao nhiêu. Chuyện cho tới bây giờ, có thể tìm được Sở Tiểu Bảo mới là quan trọng nhất. Dứt lời, cô ta quay đầu, nhìn Mộ Yến Thừa, anh thật sự có thể giúp em tìm được Sở Tiểu Bảo sao? Có thể. Được, chỉ cần anh tìm được Sở Tiểu Bảo, em sẽ theo anh về thủ đô. Biệt thự nhà họ Cố, phòng ngủ to như vậy, Sở Tiểu Bảo giãn tứ chi ra, một đêm không mộng, ngủ đặc biệt yên ổn. Sáng sớm, cậu tỉnh dậy từ sớm, mở to mắt, ngoài cửa sổ, tia nắng ban mai chiếu vào phòng. Cậu ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, căn phòng to như vậy, cổ kính, thiết kế theo phong cách Trung Quốc. Cho dù bày biện, cũng tràn ngập ý cổ điển, trang trọng thanh lịch, cực kỳ to lớn. Cậu cúi đầu nhìn, quần áo bẩn thỉu trên người đã được cởi ra. Bên giường, quần áo được xếp chỉnh tề, cậu cầm lấy, là quần áo mới tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2729, chú ấy không già. nhất định là chú tốt bụng đó đưa tới. Hoa, chú ấy không ném cậu đến cục cảnh sát sao? Cậu xoay người xuống giường, đi ra phòng ngủ. Đây là một gian phòng rất lớn, ngoại trừ phòng ngủ, phòng tiếp khách, thư phòng, còn có một phòng vệ sinh rất lớn. Đi vào phòng vệ sinh, bồn tắm to như vậy làm cậu kinh ngạc vui mừng một phen. Hoa, thật lớn. Cậu khoa trương lẩm bẩm một câu. Con chó nhỏ vốn ru rú ở phòng khách nghỉ ngơi nghe thấy tiếng chạy tới, cực kỳ hưng phấn, vây quanh cậu không ngừng xoay vòng, lè lưỡi. Gâu gâu, tiếng kêu thanh thúy. Sở Tiểu Bảo ôm lấy nó, xoa đầu nó, lại phát hiện không biết người nào tắm rửa sạch sẽ cho con chó trắng nhỏ. Bộ lông vốn bẩn thỉu dơ giấy, biến thành bộ lông màu trắng xinh đẹp, trên người thơm ngào ngạt, tỏa ra mùi thơm. Tiểu Bạch, mày thật thơm nha. Ai tắm cho mày thế? Tiểu Bạch lè lưỡi, tất nhiên là sẽ không trả lời cậu. Tiếng chó kêu thanh thúy, kinh động người hầu ở ngoài cửa. Có người gõ cửa, sau đó, một nữ giúp việc mặc sườn xám đẩy cửa tiến vào, mỉm cười nói. Tiểu Bảo, em tỉnh rồi à? Sở Tiểu Bảo kinh ngạc một phen, có chút cảnh giác nhìn cô ta, có vẻ cực kỳ phòng bị. Cô là ai? Em có thể gọi chị là chị. Nữ giúp việc nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt cậu, dịu dàng nói. Chị tắm rửa cho em, có được không? Tối hôm qua vốn định tắm cho em, nhưng mà ông chủ nói em ngủ rồi. Bảo bọn chị không được đánh thức em. Em tự mình tắm, không cần chị giúp. Cậu biết mình còn nhỏ tuổi, nhưng mà từ nhỏ đã có quan niệm nam nữ khác biệt. Một người phụ nữ tắm cho cậu, cậu tất nhiên cảm thấy xấu hổ. Nữ giúp việc lại nói, ông chủ nói rồi, muốn chị giúp em tắm. Ông chủ, trong đầu Sở Tiểu Bảo đột nhiên hiện lên một ông cụ đầu tóc trắng xóa, khóe môi giật giật một phen, ông chủ là ai ạ? Tên của ông chủ, bọn chị không có tư cách gọi thẳng. Sở Tiểu Bảo chu miệng, em muốn chú đẹp trai hôm qua tắm cho em. Chú đẹp trai sao? Dạ, là chú nhìn rất được, nhưng mà có vẻ hung dữ. Nữ giúp việc không biết nên khóc hay nên cười. Tiểu Bảo, người đàn ông em nói, có phải là ông chủ hay không? Sở Tiểu Bảo vội nói, chú ấy không già, rõ ràng là cực kỳ trẻ tuổi. Nữ giúp việc giờ khóc giờ cười, ông chủ này không phải là chỉ ông nội đâu. Ở biệt thự nhà họ Cố, trên dưới nhà họ Cố đều phải gọi Cố Cảnh Liên một tiếng ông chủ. Nhà họ Cố là nhà giàu có trăm năm, bởi vậy chế độ trong gia tộc cũng duy trì quy củ trước đây, ông chủ là cách xưng hô lớn nhất, Cố Cảnh Liên là gia chủ nhà họ Cố, bởi vậy trên dưới nhà họ Cố phải xưng hô như vậy. Ông chủ còn đang nghỉ ngơi, chỉ tắm cho em. Sở Tiểu Bảo không được tự nhiên cúi đầu, trên mặt hồng hồng, chỉ tắm cho em cảm thấy là lạ. Vậy, chỉ đứng ở một bên nhìn em, tự em tắm có được không? Đứa bé còn nhỏ như vậy, nếu không cẩn thận trượt chân, cực kỳ dễ dàng chìm. Đó là việc cô ta lo lắng. Sở Tiểu Bảo cố gắng đồng ý. Nữ giúp việc ôm cậu vào phòng vệ sinh, thay cậu đổ đầy nước ấm, ôm cậu đi vào. Sở Tiểu Bảo che thân thể đầy thịt, đỏ mặt yêu cầu, chỉ quay lưng lại có được không? Chỉ nhìn như vậy, em có chút xấu hổ. Thằng nhóc đó còn biết xấu hổ nữa. Nữ giúp việc đành phải đồng ý, xoay người sang chỗ khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2730, biệt thự hơn trăm mẫu nhà họ Cố. Sở Tiểu Bảo đã học tự mình tắm rửa, chỉ là động tác không được lưu loát. Nửa tiếng sau, cậu cẩn thận leo ra khỏi bồn tắm, dùng khăn mặt cẩn thận che khuất vị trí xấu hổ, lập tức nói, em tắm xong rồi. Ừ, để chị mặc quần áo cho em. Không cần, em tự mình mặc quần áo. Không cần chị giúp. Nữ giúp việc không có biện pháp, đem quần áo sạch đến gần, cậu vụng về mặc quần áo tử tế, lại đến trước gương chỉnh sửa, ngắm nhìn một phen. Xong khi cậu đứng trước gương nhìn mình, bộ dạng quần áo không chỉnh tề, lại có chút mất mát nho nhỏ. Cậu lại chỉnh quần áo một phen, mãi đến khi trong gương chiếu lên hình ảnh cậu mặc áo sơ mi, bộ dạng sạch sẽ, lúc này mới cười hài lòng. Nhưng mà hình như quần áo hơi rộng. Thực ra, bộ quần áo này không phải dựa theo người cậu mà mua. Đêm hôm khuya khoắt, cửa hàng quần áo đều đã đóng cửa. Cố Cảnh Liên muốn người hầu chuẩn bị cho Sở Tiểu Bảo quần áo sạch sẽ, thuộc hạ ở biệt thự nhà họ Cố tìm kiếm một phen. Đúng lúc một quản gia nhà họ Cố có con trai 6 tuổi, mua mấy bộ quần áo mới, còn chưa kịp mặc, bởi vậy đưa cho cậu mặc. Chỉ là vạt áo hơi dài một chút, nhưng mà miễn cưỡng mặc vừa. Ai nha, thật đáng yêu. Nữ giúp việc liếc mắt nhìn cậu, cảm thấy cực kỳ đáng yêu, nhịn không được tiến lên nhìn. Sở Tiểu Bảo bị cô ta nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, trên mặt cực kỳ nóng, cậu có chút khẩn trương níu chặt góc áo, có chút mất tự nhiên. Đừng nhìn chằm chằm em nữa mà. Sở Tiểu Bảo nói thầm một câu, vừa dứt lời, Bao Tử lại kêu lên một tiếng, thu hút sự chú ý. Ai nha, lại đói bụng. Sở Tiểu Bảo ngẩng đầu, nâng mắt nhìn cô ta. Nữ giúp việc nhịn cười, lập tức dịu dàng hỏi, vậy chị mang em đi dùng bữa sáng có được không? Được ạ. Sở Tiểu Bảo vừa nghe có đồ ăn ngon, ánh mắt hơi sáng lên, mặc cho nữ giúp việc ôm đến nhà ăn. Biệt thự nhà họ Cố là biệt thự trang viên trên tấc đất vàng ngoại ô thành phố. Nghe nói biệt thự nhà họ Cố có phong thủy hiếm thấy, truyền lại đời sau trăm năm, bởi vậy có thể nói biệt thự nhà họ Cố đã có hơn trăm năm lịch sử. 10 năm trước, trải qua tu sửa lại lần nữa, đem mảng lớn sân nhà họ Cố tu sửa đổi mới hoàn toàn. Nhà họ Cố có mười mấy vị trưởng lão, bốn đại đường chủ, cùng với hơn trăm người trong tộc nhà họ Cố đều ở nơi này. Nhà họ Cố rộng bao nhiêu? Nếu nói chính xác, chiếm hơn 100 mẫu, trong đó 6-70 mẫu dùng để xây nhà, có khoảng 150 phòng ngủ. Tòa Bắc Nam, mở một cửa hông ở sườn Đông, để cho người hầu ra ngoài. Mặt khác, có 5 cửa ngầm. Trước cửa lớn có con sư tử bằng đá uy vũ, dùng để trấn tà. Trên cửa có đinh, mỗi đinh treo một cái đầu thù, có rùa rắn, sư tử hổ báo, hai con phượng và đồ đằng. Từ cửa lớn đi vào, có các tấm ngăn thành tường, tức là bình phong, có đá cẩm thạch, có ngọc thạch. Có gỗ lim điêu khắc các loại chim bay và thú chạy, cùng với phù điêu. Sau các tâm ngăn là sân, nước chảy trên núi giả, đỉnh đài lầu các, hành lang dài 9 cong 18 quẹo. Đa số người hầu đều ở nơi này, nam bên trái, nữ bên phải, lại đi vào trong. Còn có chuồng ngựa bên trái, phòng bếp, phòng giặt quần áo và phòng để đồ ở bên phải. Đi qua sân, vào tiếp là đại sảnh, bày bàn thờ và cái bàn. Sau đại sảnh là chỗ ở của chủ nhân, trong đại sảnh cũng có một hành lang dài gấp khúc ngăn cách. Hai bên hành lang gấp khúc là một cái ao lớn và vườn hoa, trong ao nuôi rất nhiều những con cá màu đỏ. Sở Tiểu Bảo nắm tay, đi một lúc thì thở hổn hển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2731, di vật vô giá nơi này thật là lớn. Cậu đã từng nhìn thấy Hoàng Cung trong TV rồi. Chắc cũng lớn cỡ này. Hơn nữa, đi thẳng một đường từ đại viện đến đây, ngay lối vào và trong đại sảnh đều sẽ có vệ sĩ mặc quần áo màu đen đứng đằng trước. Còn có người hầu mặc sườn xám, trước giờ không biết, thì ra chú đẹp trai này là xuất thân từ nhà giàu có. Cậu không dễ dàng gì mới đi được từ phòng khách đến phòng ăn, vừa đến nơi. Sở Tiểu Bảo mệt đến nỗi ngồi phịch lên ghế, ánh mắt mệt mỏi mất tiêu cự, ngơ ngác nhìn lên trần nhà bằng gỗ được trang trí theo phong cách cổ kính, cả người cảm thấy như không còn chút sức lực. Mệt muốn chết rồi có phải không? Phòng khách đúng là cách nhà ăn hơi xa, chỉ có điều, cứ xem như là tập thể dục buổi sáng đi. Cô hầu gái cười nói, chỗ này thật sự rất lớn. Sở Tiểu Bảo hít thở dồn dập nói, cháu đi được tới chỗ này cũng cảm thấy thật là đói bụng. Muốn ăn cái gì? Cô sẽ kêu nhà bếp làm cho cháu. Cháu muốn ăn mì sợi. Sở Tiểu Bảo cẩn thận nói. Được. Nước mì đỏ được không? Dạ được. Cô hầu gái đi ra sau bếp. Thừa dịp cô ta không có ở đây, Sở Tiểu Bảo bắt đầu tò mò nhìn ngắm xung quanh, đánh giá mỗi một món đồ trang trí được bày biện trong phòng ăn. Phòng ăn rất lớn, mang đậm phong cách Trung Hoa hiện đại.

chỉ cần có thể ăn no mặc ấm, ngày nào cũng được ăn không hết các món ngon, cậu đã cảm thấy cực kỳ hạnh phúc rồi. Lúc Cố Cảnh Liên tỉnh dậy, đã là 9 giờ sáng. Đồng hồ sinh học của anh ta cực kỳ chính xác. Buổi sáng 9 giờ, ngày nào cũng vậy, quản gia mang quần áo đến, anh ta không nhịn được mà hỏi, đứa bé tối hôm qua đâu rồi? Ông chủ, cậu bé dậy từ rất sớm, bây giờ đang ăn sáng ở phòng. Ăn. Cố Cảnh Liên hơi nhíu mày, ấn đường nhăn lại, lại nghe quản gia nói, ông chủ, nên giải quyết cậu bé thế nào đây? Nếu đã thức dậy, ăn no ngủ đủ rồi, cũng đến lúc phải tống tên nhóc đó ra ngoài. Tối hôm qua giữ cậu ngủ lại nhà họ Cố của anh ta, đã là ngoại lệ. Vì vậy, Cố Cảnh Liên dặn dò, chờ nó ăn sáng xong thì đưa nó đến đồn cảnh sát. Ông chủ, cậu không định gặp cậu bé một lần sao? Cậu bé cứ ồn ào muốn được gặp cậu một lần. Không cần, nhìn thấy nó khó tránh khỏi phiền lòng. Dạ được, tôi biết rồi. Quản gia gật đầu lui ra ngoài. Cố Cảnh Liên lười biếng chống cái chán, xoay người xuống giường, đi tới phòng khách, ngồi trên ghế sofa, cầm ly trà lúc nãy quản gia mới pha, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Việc dùng trà vào buổi sáng rất quan trọng đối với anh ta. Dạ dày của anh ta không được tốt, bởi vậy nên theo thói quen buổi sáng uống một ly hồng trà, giữ ấm bụng, rất tốt cho dạ dày. Nhớ tới đứa bé kia, sáng hôm nay là đưa nó đi rồi, Cố Cảnh Liên liền cảm thấy thật thoải mái, rốt cuộc cũng được yên tai. Sở Tiểu Bảo ăn sáng xong, nghe quản gia nói muốn đưa cậu tới đồn cảnh sát, cậu có chút không cam lòng, vẻ mặt nghẹn ngào, chú đẹp trai đâu rồi, cháu muốn gặp chú ấy. Ông chủ ăn sáng xong còn có việc phải làm, không tiện đưa cháu đến đồn cảnh sát, cho nên giao cho ông đưa cháu đi. Sở Tiểu Bảo đánh giá vẻ mặt quản gia, mặc dù cậu còn nhỏ, nhưng đầu óc rất thông minh, hình như cậu đã đoán được cái gì, gương mặt không khỏi biểu hiện ra sự thất vọng, ánh mắt trở nên ảm đạm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2733, nhà họ Cố là đầm rồng hang hổ. Cậu mất mát rũ mắt, có chút buồn bã và cô đơn, nói, chú đẹp trai chán ghét cháu rồi phải không? Có phải cháu rất phiền phức không? Quản gia hơi ngẩn người, có chút giờ khóc giờ cười. Tâm tư của đứa trẻ này, xem ra tinh tế hơn ông tưởng tượng. Ông chủ chưa bao giờ thích trẻ con, luôn không có chút kiên nhẫn nào với mấy đứa trẻ. Ông chủ chỉ thích mèo thôi, nuôi một con mèo màu đen. Bình thường rảnh rỗi sẽ ôm con mèo đen đó đi tản bộ trong sân. Có thể thấy được, tính cách của ông chủ có hơi quái gở một chút. Không thích trẻ con. Chỉ có điều, ông không thể nào nói thẳng trước mặt Sở Tiểu Bảo, nếu không, khó tránh khỏi sẽ làm tổn thương trong lòng cậu. Chỉ là ông chủ hơi vội thôi. Quản gia có lòng tốt an ủi, bình thường ông chủ phải làm việc rất bận rộn, cho nên, không thể đích thân đưa cháu đến đồn cảnh sát được. Vậy được rồi. Sở Tiểu Bảo gật đầu, mỉm cười, lễ phép nói, cháu cảm ơn ông. Không có gì. Đây chính là bổn phận công việc của ông. Quản gia thật tình thích đứa bé này. Không phải vì cái gì, mà là ngũ quan dung mạo của đứa bé cực kỳ giống với ông chủ lúc còn nhỏ. Nhất là gương mặt kia, hầu như không có điểm bất đồng, trông cực kỳ giống nhau. Mà điểm khác biệt chính là, lúc Cố Cảnh Liên còn nhỏ, đôi mắt rất lạnh nhạt, giống như bị một tầng sương mù bao trùm. Còn đứa bé này có ánh mắt trong suốt vô cùng sạch sẽ. Có một loại thần thái nhạy bén và linh hoạt, vừa nhìn đã biết ngay là một đứa trẻ vô cùng thông minh. Không thể không nói, đúng là duyên phận. Quản gia chuẩn bị cho cậu một cái túi xách nhỏ, bên trong đựng mấy món bánh ngọt, cùng một ít nước uống. Ở đồn cảnh sát hoàn cảnh không có tốt như ở đây, dù sao mọi người ở đó đều làm việc rất bận rộn, sẽ không có đủ thời gian để chăm sóc tốt cho cậu. Ông sợ cậu ở đồn cảnh sát sẽ đói bụng, không ai quan tâm. Cho nên chuẩn bị sẵn đồ ăn và nước uống cho cậu. Sở Tiểu Bảo ngượng ngùng, quản gia lại nói, đây là do ông chủ chuẩn bị. Uy a hờ, là chú đẹp trai chuẩn bị cho cháu sao? Sở Tiểu Bảo cực kỳ xúc động nói, không ngờ chú ấy vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền, tính tình lại còn tốt bụng. Quản gia, ông chủ đẹp trai, tuổi trẻ nhiều tiền, hai điều này, ông công nhận. nhưng còn cái câu tính tình cũng rất tốt bụng, thì ông không thể nào thừa nhận được. Suy cho cùng, con nít vẫn là không hiểu sự đời. Nhà họ Cố không phải là nơi tốt lành gì. Đây chính là cái đầm rồng hang hổ mà biết bao nhiêu người phải kính sợ không thôi. Sở Tiểu Bảo cười tít mắt nhận lấy cái túi nhỏ, vui mừng khôn xiết nói, vậy thì cháu sẽ miễn cưỡng nhận lấy cái này. Quản gia đưa cậu đến đồn cảnh sát, trùng hợp gặp được phó cục trưởng ở đây. Vị phó cục trưởng này cũng coi như là có nhiều năm giao thiệp với nhà họ Cố. Sau khi biết được ngọn nguồn câu chuyện, ông ta sảng khoái đáp ứng, cam kết nhất định sẽ tìm lại được gia đình cho cậu. Chỉ có điều, sau một hồi tra cứu hồ sơ, căn cứ theo thông tin và tên tuổi người nhà mà Sở Tiểu Bảo cung cấp, vẫn không cách nào liên hệ được với Sở Hà.